Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 71 tìm được Uchiha Itachi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại làng mưa của Vũ Quốc, những chiếc tháp cao ngất chúng được xây dựng giống như pháo đài ngoài ra, nhưng chiếc tháp cao này được xây dựng gần như hoàn toàn bằng sắt thép. Trong lúc này thì có ba người mặc áo bào đen che toàn thân để lộ khuôn mặt của mình. Một nữ nhân khá cao có mái tóc xanh, mắt màu hổ phách. Mi mắt của nàng được đánh một lớp phấn màu xanh khá là xinh đẹp. Dưới môi dưới của nữ nhân có sỏ một viên tròn. Trên đầu bên phải của nàng gắn một bông hoa màu giấy màu xanh. Khuôn mặt thon và hơi dài, làn da trắng hồng. Đôi mắt xinh đẹp, hàng lông mi được vẽ nên khá là xinh đẹp. Hàng lông mày cong mịn, chiếc mũi nhỏ cao thẳng dài. Đôi môi hồng và hơi bóng. Thiếu nữ mặc chiếc áo choàng Akatsuki và nhẫn Akatsuki cô trên ngón tay giữa bên phải, chữ kanji trên nó có nghĩa là bạch. Trên những ngón tay thon dài, những chiếc móng tay được sơn một lớp màu da cam. Một người nam nhất khác với mái tóc màu cam và mắt màu nâu. Trên trán cậu ta có đeo băng đeo đầu của làng mưa cùng với một chiếc gạch cắt ngang qua ký hiệu của làng mưa. Mày nhỏ thẳng, chiếc mũi cao, con mắt của hắn xuất hiện từng đợt gợn sóng. Đôi mắt này có hình dáng giống hệt đôi mắt của Uchiha hiện đang có. Ở hai bên mũi cắm thẳng vào một vật màu đen tạo nên các chấm tròn. Ba chấm ở mỗi bên. Ở dưới môi dưới của hắn cũng xuyên hai vệt màu đen sắc nhọn ở hai bên. Một người nam nhân khác che kín toàn thân, mái tóc đen tròm và đeo mặt nạ của mình. Hắn trong lúc này mở miệng nói với hai người. Tên đầy đủ của hắn là Senju Uchiha. Hắn mạnh hơn nhiều so với ta dự kiến. Hắn đã đạt được một phần sức mạnh của ta khi xưa cùng với sức mạnh của Senju Hashirama. Hiện giờ chúng ta đối đầu với hắn chưa chắc có thể giành được thắng lợi. Nữ nhân tóc xanh xinh đẹp mở miệng nói. Không cần thiết phải mô tả kẻ địch của chúng ta với giọng điệu sợ hãi như vậy. Nói xong nàng quay về nhìn về phía nam nhân tóc vàng mà nói. Pen, cậu ấy chưa bao giờ thua. He he, người nam nhân đeo mặt nạ cười nói. Đừng có tự tin quá như vậy, nếu không các ngươi nhất định sẽ chịu thua thiệt. Ta đã nói những gì cần nói với các ngươi. Hãy nói với những thành viên còn lại hãy nhanh bắt lấy Jinchuriki của mình đi. Người nam nhân tóc cam lãnh đạm lên tiếng nói. Tôi biết rồi, người nam nhân đeo mặt nạ đi từng bước dẫm trên những vũng nước. Hắn mở miệng nói, một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, tất cả những kế hoạch của chúng ta sẽ sớm trở thành hiện thực và khi đó, mọi thứ sẽ ở đúng vị trí của chúng. Bàn chân của nam nhân đeo mặt nạ dẫm lên cửa sổ lớn hướng ra bên ngoài. Bên ngoài trời bắt đầu phát ra sấm sét và trời mưa. Hắn cười nói, sức mạnh thực sự của Sharingan, sức mạnh thực sự của ta. Sức mạnh của Uchiha Madara, một con mắt Sharingan với ba câu ngọc nhẹ nhàng xoay tròn. Ngay sau đó bàn chân hắn dẫm mạnh lên nền đất, thân mình của hắn phỏng vào bên trong không khí và biến mất trước mặt hai người. Hai bàn tay đan xen vào nhau, nữ nhân xinh đẹp có mái tóc màu xanh mở miệng nói. Bầu trời lại đang khóc, bên, cậu, trong một vách đá chìa ra ngoài, có hai người mặc y phục đặc biệt của Akatsuki, áo đen cùng với mây đỏ. Một người đeo vật khá lớn ở phía sau lưng, một người khác với mái tóc màu đen và trông khá đẹp trai. Hắn có vết hằn ở hai bên mắt, hai người này không ai khác Uchiha Itachi và Hoshigaki Kisame. Kisame ngẩng đầu, vẻ mặt có chút khó chịu, hắn mở miệng nói. Không ngớt được chút nào, thật kỳ lạ là mưa lại quá nhiều ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đặc biệt là thời gian này trong năm, trong lúc này thì Uchiha Itachi ngẩng đầu. Hắn từ từ bước ra khỏi vách đá, hắn bước vào trong mưa đồng thời ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Những giọt mưa tí tách rơi trên khuôn mặt của Uchiha Itachi. Kisame khuyên bảo, hàm răng lởm chởm của hắn nhô lên. Chúng ta không nên ở ngoài này quá lâu. Nước mưa rơi tí tách trên khuôn mặt Uchiha Itachi, khóe miệng Kisame nhếch lên, hắn lẳng lặng nói. Giờ tôi không chắc là cậu đang nghĩ gì, cũng không chắc cậu nhẫn tâm ra sao. Nhưng nhìn từ đây giống như cậu đang khóc. Thằng em trai của cậu thật đáng xấu hổ, khóe miệng Kisame nhếch lên, dáng vẻ tràn ngập khinh khỉnh nói. Giờ cậu là thành viên duy nhất của gia tộc Uchiha, à không, tộc Uchiha hiện giờ có hai thành viên mới đúng. Không, Uchiha Itachi lắc đầu, đầu hơi nghiêng, một đôi Mangekyo Sharingan nhìn về phía Hoshigaki Kisame. Hắn lẳng lặng nói, không, nó chưa chết và hơn nữa. Hô, cái gì? Hoshigaki Kisame kinh ngạc, khuôn mặt hắn có chút dại ra bởi những lời nói này của Uchiha Itachi. Ngước nhìn về phía vũng nước, những giọt nước đã không còn rơi trên người Uchiha Itachi nữa. Hắn bình thản mở miệng nói, cơn bão đã qua rồi. Ánh sáng chiếu lên mái tóc đen nhánh của Senju Uchiha, Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ngược mái tóc còn dính nước một chút. Ngày hôm qua hắn đã làm tình cùng Terumi May một lần, đến sáng hắn không nhịn được sau đó cùng nàng tiến hành giao hoan lần nữa. May quả thực là một yêu tinh chuyên câu dẫn nam nhân. Sau khi sửa soạn và dùng bữa sáng xong thì hai người bắt đầu lên đường. Khiến cho Uchiha cảm giác được khóe miệng có chút co quắp. Hiện giờ nàng bắt đầu giống nữ nhân có tính ỷ lại vào chính Uchiha. Hiện giờ toàn bộ nàng đều có tính phụ thuộc vào Uchiha. Đứng ở cánh cửa thì Uchiha tựa lưng vào, hắn khe khẽ cúi đầu một chút xuống sau đó thở dài ra một hơi. Quả thực nữ nhân làm gì cũng rất lâu, thường thường chờ đợi phụ nữ là một cực hình, ngoài ra một nam nhân thiếu kiên nhẫn sẽ rất khó chờ các nàng. Ngón tay đưa lên vẫn về sống mũi, hắn chờ đợi một lúc cuối cùng rất lâu thì Terumi May mới đi ra ngoài. Lần này nàng ăn mặc một thân váy màu xanh, bộ quần áo này giống như quần áo mà Terumi May đã mặc trước đó. Nó hở ra hai vai cùng với rãnh vú sâu hoắm, ngoài ra nó còn để hở chân thon thả và đôi tất lưới màu đen hấp dẫn gợi cảm. Không biết Terumi May lấy đâu ra những thứ này nữa, có trời mới biết được bí mật của nữ nhân. Thấy được Uchiha nhìn về phía mình thì Terumi May mỉm cười nhìn về phía hắn. Nụ cười của nàng vô cùng hấp dẫn, hai mắt nàng hơi híp lại sau đó nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Senju Uchiha nhìn về phía nàng, vẻ mặt tò mò hỏi. May, tại sao hôm nay em ăn mặc như vậy? À, vẻ mặt Terumi May có chút ngạc nhiên, nàng không ngần ngại xoay vòng trước mặt Uchiha một cái, ánh mắt chớp nhẹ vài cái nhìn về phía Uchiha. Đôi mắt Terumi May mang theo sự nghi ngờ nhìn về phía Uchiha, đôi môi đỏ mọng gợi cảm nhẹ nhàng mấp máy. Anh không thích sao? Hai tay khoanh lại trước ngực, một bàn tay đưa ngón trỏ gãi gãi sống mũi của mình. Hắn cười khổ một tiếng nói. Cũng không hẳn, em mặc bộ đồ này rất đẹp, anh thực sự rất thích khi em mặc bộ đồ này. Chỉ là, hắn ngập ngừng một chút sau đó mở miệng nói. Anh không muốn nam nhân khác nhìn em trong bộ dạng này mà thôi. Con mắt Terumi May hơi mở lớn nhìn về phía Uchiha, nàng rõ ràng ngạc nhiên vì những lời này của Senju Uchiha. Ngay sau đó nàng tiến tới bên cạnh Senju Uchiha. Chiều cao của nàng không kém Uchiha là bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng tay của nàng dễ dàng vòng lấy cổ của hắn. Đôi môi đỏ mọng cong lên để lộ một nụ cười. Ế, vậy thì ta từ nay sẽ mặc như vậy trước mỗi mình anh thế nào? Khuôn mặt Uchiha hơi đỏ lên, hắn gãi gãi sống mũi sau đó nhẹ nhàng gật xuống một cái. Cảm giác được Senju Uchiha có chút dễ thương, Terumi May mở miệng nói. Được rồi, mau đi thôi nào, vừa nói xong thì thân mình Terumi May trực tiếp nhảy lên trên người Uchiha. Uchiha theo bản năng trực tiếp bế Terumi May lên theo kiểu công chúa. Tuy nhiên trong lúc này vẻ mặt Uchiha có chút kỳ quái nhìn về phía Terumi May. Nguyên nhân bởi vì Terumi May đã khôi phục chakra, khuôn mặt xinh đẹp của Terumi May xuất hiện nụ cười hấp dẫn gợi cảm đối với Senju Uchiha. Không phải ngươi rất vội sao, còn không mau đi thôi. Phù, Uchiha cười khổ, hắn hiện giờ hắn thành nhà bảo mẫu với Terumi May luôn rồi. Có vẻ như sau khi làm tình hôm qua thì quan hệ hai người cải thiện gần gũi hơn nhiều. Sau lưng của Uchiha lập tức xuất hiện một đôi cánh màu tím hồng. Bàn chân bế theo Terumi May tiến về phía trước vài bước. Ngay sau đó Uchiha bế theo Terumi May bay thẳng lên không trung. Thấy được cảnh này thì Terumi May có chút hiếu kỳ. Tuy nhiên nàng cũng không có quá lạ lùng nếu như Uchiha có thể mang nàng bay lượn. Có lẽ là một loại bí thuật nào đó. Ngay cả việc Rinnegan còn xuất hiện trên người hắn thì việc hắn có thể bay lượn không có chút lạ là bao. Phía dưới một mảnh rừng bao la, Terumi May nhìn xuống phía dưới. Cảm giác được người bế bay lượn trên không trung có cảm giác không tệ chút nào. Terumi May mỉm cười tựa đầu vào ngực Uchiha. Uchiha ngực nhìn về phía nàng một cái sau đó hắn cũng mỉm cười. Làn gió phất phơ làm cho mái tóc của Uchiha tung bay, khuôn mặt hắn trở nên đẹp trai hơn nhiều. Bởi vì sau cơn mưa lên khung cảnh ở đây trở nên cực kỳ mông lung. Ánh sáng cuối chân trời tạo ra một cái cầu vông xinh đẹp. Khung cảnh lãng mạn như vậy khiến cho Terumi May cực kỳ hưởng thụ. Nàng mơ ước về một tương lai hạnh phúc, một đám ninja làng lá mặc y phục áo che màu trắng đang di chuyển nhanh với tốc độ cao trong rừng. Bất chợt một thiếu niên khựng lại, thấy vẻ mặt này của thiếu niên thì một thiếu niên tóc vàng hốt hoảng hỏi. Sao vậy, Kiba? Thì ra toàn bộ đám người này chính là đám người Naruto làm nhiệm vụ tìm kiếm Uchiha Itachi. Inuzuka Kiba có chút hốt hoảng nói. Chúng ta gặp rắc rối rồi. Sasuke đã bắt đầu di chuyển. Vẻ mặt thiếu niên tóc vàng đầy lo lắng nói, chúng ta phải nhanh lên, có có lẽ cậu ta đang đi thẳng tới chỗ của Uchiha Itachi. Inuzuka Kiba đang cưỡi trên lưng của con chó trắng khổng lồ. Vẻ mặt của hắn đầy mồ hôi hột, cậu quay ra nhìn về phía đám người mà nói, chờ đã, có gì đó không ổn. Bàn tay hắn gạt ra, vẻ mặt của hắn trở nên hốt hoảng nói. Mùi của Sasuke đang bị phân tán và nó có ở nhiều nơi khác nhau theo mọi hướng. Hatake Kakashi lập tức mở miệng nói. Họ hẳn đã phát hiện ra chúng ta và đã lên kế hoạch đánh lạc hướng chúng ta. Vẻ mặt của thiếu nữ Sakura có vẻ hốt hoảng nói. Làm sao có thể, ta cũng không biết. Hatake Kakashi nhìn về phía Sakura đồng thời trả lời thiếu nữ. Ta đoán có lẽ họ có một ninja cảm nhận chakra rất giỏi trong đám người họ. Nếu như chúng ta có Senju Uchiha ở đây thật là tốt rồi. Naruto có vài phần tức giận nói. Thật sự không biết anh ta chạy tới nơi nào nữa. Lúc cần thì không thấy. Thay vì cằn nhằn việc đó, Naruto cậu nên quyết định chúng ta sẽ làm gì tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Inuzuka Kiba quay đầu mở miệng hỏi Naruto, hắn đối với vấn đề này cảm giác cực kỳ khó giải quyết. Hắn mở miệng nói, nếu chúng ta chia nhau quá xa, bộ đàm của chúng ta sẽ mất tác dụng. Và tớ lại là người duy nhất có thể theo dấu của họ. Giờ thì chúng ta nên đi theo hướng nào đây? Cơ hội duy nhất của chúng ta phải tìm khắp mọi chỗ cùng một lúc. Vẻ mặt Naruto trở lên nghiêm túc, hai tay của Naruto kết ấn, cậu mở miệng nói. Không còn thời gian để nghĩ nữa. Đa ảnh phân thân thuật, bùm, một đám Naruto xuất hiện. Những ảnh phân thân Naruto lập tức tản ra khắp nơi và bắt đầu tiến hành quá trình tìm kiếm. Naruto bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, ngay cả bản thể thật của Naruto cũng làm nhiệm vụ tìm kiếm thân ảnh của Sasuke. Khi mà thực thể của Naruto chạm mặt vào mặt của người. Đó là một con mắt màu đỏ với ba câu ngọc xoay tròn trong tán lá cây. Thấy được đôi mắt này thì Naruto khe khẽ lẩm bẩm nói. Sasuke, hắn trực tiếp lấp vào trong lùm cây. Một người thanh niên từ trong bụi cây xung quanh đảo qua. Hắn mở miệng nói, ra đi Uzumaki Naruto. Thấy được người thanh niên này mở miệng nói như vậy thì nhất thời Naruto có chút kinh hoàng. Hắn thầm nghĩ, Uchiha Itachi, khoảng cách tại đó không xa, một người thanh niên bay lơ lửng trong không trung ôm một nữ nhân xinh đẹp tóc đỏ hung trong tay. Hắn đang bay với tốc độ chậm chậm lại, đôi mắt hắn nheo lại. Trên tai của hắn xuất hiện một vật gì đó nhỏ nhỏ đeo vào tai của hắn. Xem ra là một loại thiết bị nghe lén. Thấy được ánh mắt ngưng trọng của Uchiha thì nữ nhân xinh đẹp thành thục Terumi Mei tò mò hỏi. Có chuyện Uchiha, đầu Uchiha ngước nhìn về phía xung quanh, ngay sau đó khóe miệng Uchiha nhếch lên, hắn mở miệng nói. Chà, tìm được rồi, thật sự là, nói đến đây Senju Uchiha trực tiếp xoay người, đôi mắt của hắn biến thành Mangekyo Sharingan vĩnh cửu, xuất hiện một cái cửa động màu đen trước mặt Uchiha, hắn bế Terumi Mei bay thẳng về phía bên trong. Tại một vùng đất những chiếc tháp được xây dựng nên có hình dáng giống như kim tự tháp nhưng nó lại mọc đầy cây xanh trên thân mình của nó. Trong không khí xuất hiện một cái động màu đen, một đôi cánh màu hồng tím trực tiếp từ cái động bay ra bên ngoài. Hai cánh màu tím hồng của Senju Uchiha nhẹ nhàng nâng thân thể của hắn bay lượn trong không khí. Senju Uchiha mở miệng nói, thật sự là, nơi này là, khóe miệng Uchiha cong lên nhìn về những cái tháp đá cao. Hắn nhìn xung quanh thì phát hiện ở nơi này có những kiến trúc đã được xây nên nhưng bỏ hoang. Ngoài ra những kiến trúc này còn mọc đầy lên cây dại, xem ra nơi này đã bỏ hoang được rất lâu rồi. Bàn chân Uchiha chạm đất, hắn đem Terumi Mei đặt xuống phía dưới. Bàn chân Terumi Mei chạm đất sau đó nàng ngước nhìn về xung quanh. Cây cối rậm rạp, Terumi Mei tò mò hỏi, Uchiha, đây là đâu? Senju Uchiha mở miệng nói, nơi mà chúng ta sẽ lấy được thứ mình muốn. Chà, chúng ta có khách mời sao? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía một nơi. Terumi Mei lập tức xuất ngẩng đầu nhìn theo Uchiha. Trong không khí xuất hiện một đợt gợn sóng. Từ trong sóng gợn này phát ra âm thanh. Ta không nghĩ tới mình lại bị phát hiện nhanh như vậy. Gợn sóng trực tiếp nhả ra một người mặc áo choàng đen. Thấy được người đeo mặt nạ này thì Terumi Mei ngước đầu mở miệng nói. Ngươi là người của Akatsuki. Đúng vậy, người nam nhân đeo mặt nạ gật đầu. Tuy nhiên hắn đưa tay ra đặt ở ngang trán sau đó mở miệng nói. Không nghĩ tới ta gặp phải hai ninja làng lá ở nơi này đâu. Vậy là hai chọi một hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không công bằng chút nào. Senju Uchiha mở miệng nói. Thế nào, ngươi muốn ngăn cản chúng ta tìm tới Uchiha Itachi? Đúng vậy, hai tay của hắn khoanh lại trước ngực. Hắn mở miệng lạnh nhạt đáp lại. Chỉ cần ta ngăn cản ngươi ở nơi này. Ta không muốn ngươi xen vào trận đấu giữa Uchiha Sasuke và Uchiha Itachi. Trong lúc này thì Terumi Mei vẻ mặt có chút nhíu lại. Nàng nhìn về phía nam nhân đeo mặt nạ để hở lộ ra một con mắt Sharingan kia nói. Ngươi chính là người đã điều khiển và khống chế ngài Mizuki đệ tứ giống như một con rối. Kẻ khống chế ngài Yagura chính là người. Ái chà, bàn tay của nam nhân đeo mặt nạ phất phẩy một cái, hắn mở miệng nói. Đã bị nhận ra rồi sao? Đôi mắt Uchiha nhắm chặt lại. Thân thể của hắn được bao quanh bởi một lớp áo giáp màu tím. Hai tay của hắn chạm vào với nhau. Trong lúc này thì Terumi Mei đột nhiên tấn công về phía nam nhân đeo mặt nạ. Đôi môi đỏ mọng của nàng mím lại, hai má của nàng phồng lên, sau đó miệng của nàng trực tiếp phun về phía người nam nhân đeo mặt nạ một đám dung nham. Ôi chà, bàn tay của nam nhân đeo mặt nạ phất phơ, hắn để đám dung dịch dung nham màu đỏ xuyên thấu qua cơ thể của mình. Vậy mà hắn trực tiếp bước ra khỏi dung nham của Terumi Mei. Mei mở miệng với vẻ mặt kinh ngạc nói. Không chúng, quả cầu trong tay Uchiha lập tức sáng lên, trên quả cầu còn lượn lờ ánh sáng của chữ không gian. Ngay sau đó hai tay của hắn tung ra, một đám ánh sáng phát ra, quả cầu trực tiếp mở rộng, thấy được quả cầu mở rộng thì người nam nhân đeo mặt nạ lập tức ngạc nhiên nhìn về phía xung quanh. Tốc độ của Uchiha cực kỳ nhanh, bàn tay của hắn phóng thẳng về phía người nam nhân đeo mặt nạ tóc vàng kia. Thanh kunai trực tiếp cắt ngang đem cánh tay của hắn trực tiếp cắt phăng, tốc độ của Uchiha nhanh đến khủng khiếp. Hắn đánh văng mặt nạ, ngay sau đó bàn tay đem người nam nhân đeo mặt nạ đánh bay. Thân mình của tên nam nhân đeo mặt nạ lập tức bị đánh bay. Thân mình của hắn va đập vào một cái cây phát ra một tiếng rầm vô cùng lớn. Cả thân thể của hắn bị đánh nún vào bên trong, chiếc mặt nạ vỡ vụn và để hiện lộ ra khuôn mặt thật của hắn. Terumi Mei lập tức chạy tới. Nàng đề phòng một chút, sau đó không thấy đối phương có phản ứng gì thì nàng tiến tới cạnh hắn xem xét một chút hắn thì mở miệng nói. Hắn đã chết, Uchiha, anh không nên giết hắn, chúng ta có thể thu thập nhiều thông tin về hắn hơn. Làm sao có thể, anh ra tay rất chừng mực, nói đến đây Senju Uchiha nhìn về phía tên đeo mặt nạ này. Hắn đang trợn trắng mắt bên trái lên, rõ ràng tên này chính là một tên bình thường, làm sao mà hắn cần thiết phải giả dạng chột mắt. Khi mà Uchiha nhìn về phía con mắt của mình nắm trong tay, hắn mở miệng nói. Đây là, làm sao có thể, ở phía đó khá là xa, khoảng cách cực xa nơi này. Người nam nhân đeo mặt nạ đang đứng ở một gốc cây. Một người nửa đen nửa trắng từ trên mặt đất trực tiếp trồi lên. Hắn mở miệng hỏi, thế nào, hắn rất mạnh sao? Người nam nhân đeo mặt nạ để hở lộ ra một con mắt Sharingan âm thầm nhíu mày lại. Hắn không nghĩ tới được nam nhân tên Senju Uchiha có thể sử dụng một loại thuật có thể phong ấn mọi nhẫn thuật không gian. Điều này đã hoàn toàn uy hiếp được sự tồn tại của hắn. Nhẫn thuật phong ấn của Uchiha sử dụng là một loại nhẫn thuật rất mạnh nhưng đầy khuyết điểm. Đặc điểm sử dụng loại thuật thức này thì bản thân phải có những điều kiện cần có. Nó tạo ra một quả cầu bao phủ một diện tích lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quả cầu có liên kết đặc biệt với Uchiha. Mà muốn tạo ra quả cầu thì cần có những điều kiện cơ bản mà bản thân Uchiha cần mang. Uchiha có thể sử dụng năng lực quả cầu để tạo ra một loại thuật thức ngăn cấm việc sử dụng hỏa độn trong không gian này. Điều kiện đầu tiên, bản thân Uchiha phải có được thuộc tính hỏa độn trong cơ thể. Nó sẽ tạo ra một loại không gian bao trùm ngăn cản hết thảy nhẫn giả sử dụng hỏa độn trong khu vực. Tuy nhiên loại thuật thức này cũng đầy nhược điểm nếu không nó chính thức trở thành vô địch. Thứ nhất, ngay cả chính người tạo ra không gian cấm sử dụng hỏa độn thì bản thân hắn cũng không có cách nào sử dụng hỏa độn. Loại nhẫn thuật này là nhẫn thuật đặc trưng của Susanoo mà Uchiha mang. Nó hoạt động bằng cách xác lập lượng chakra tiêu tốn để trung hòa hỏa độn, ngăn cản hỏa độn ở bên trong không gian để xác lập. Cách phá giải loại thuật này rất đơn giản, nếu như có một người có lượng chakra cao hơn Uchiha hoặc một đám ninja sử dụng hỏa độn trong khu vực này thì Uchiha tự khắc sẽ cạn kiệt chakra. Tất nhiên đây là điểm yếu mà Uchiha sẽ tuyệt không bao giờ nói với bất cứ ai. Dù sao không có bất cứ nhẫn thuật nào không có nhược điểm cả. Cách chương.